Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 60. Tốt, thực tốt. Đối với loại sự kiện siêu tự nhiên này, vậy mà không sợ hãi. Ta rất bội phục lá gan của ngươi, sẽ làm các ngươi chết không hề thống khổ. Da mặt Tà Thiếu căng ra, đầy mặt âm ngoan nói. Rồi sau đó hắc cầu trong tay ném thẳng về phía Lâm Thành, tốc độ thường mau, chớp mắt liền đến. Phanh một tiếng, hắc cầu đánh vào trên người Lâm Thành, trực tiếp tản ra, mà Lâm Thành không có một chút việc gì. Nói đi, người rốt cuộc là thứ gì? Lâm Thành vỗ vỗ quần áo của mình, đầy mặt đạm nhiên nhìn Tà Thiếu hỏi. Người không có việc gì sao? Tà Thiếu không có trả lời Lâm Thành, mà là chau mày. Ta sẽ có việc gì sao? Người quá xem trọng chính mình, nói đi, người rốt cuộc là thứ gì? Lâm Thành cười cười, thập phần đạm nhiên hỏi. Ta sao? Ta đã không phải là Tà Thiếu trước kia, hôm nay ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, hai chân Tà Thiếu hơi hơi uốn lượn, ngay sau đó đột nhiên phát lực, vèo một tiếng, trong chớp mắt, tựa như một viên đạn pháo, trực tiếp vọt tới trước người Lâm Thành. Bang một tiếng, ngay sau đó Lâm Thành duỗi ra tay phải, nhanh như tia chớp bóp chặt cổ của Tà Thiếu. Tay phải cường đại, một tay trực tiếp đem Tà Thiếu nhấc lên ở không trung. Người sao có thể? Hai mắt Tà Thiếu trừng lớn, đầy mặt khiếp sợ. Vừa rồi hắn xông tới, vốn định một quyền đánh chết Lâm Thành, ai biết còn không có phản ứng lại, Lâm Thành đã bóp chặt cổ hắn, hơn nữa còn đem hắn nhấc lên. Tốc độ này quá khủng bố đi. Hơn nữa hắn cảm giác tay phải của Lâm Thành lực lượng rất lớn, hắn vậy mà một chút đều giãy giụa không được, càng giãy giụa bị bóp càng chặt, hô hấp đều bắt đầu trở nên khó khăn. Hắn không nghĩ ra vì sao Lâm Thành sẽ có được lực lượng cường đại cùng với tốc độ khủng bố như thế. Rõ ràng chính là một người bình thường. Nếu Lâm Thành là cao thủ cổ võ, vậy còn có đạo lý. Một người bình thường làm sao sẽ có được lực lượng cường đại cùng với tốc độ khủng bố như vậy? Tuyệt đối không có khả năng. Không sai, Lâm Thành đích xác không phải người thường, mà là một con cương thi biến dị. Một con cương thi biến dị biết pháp thuật, biết võ kỹ, có được tay phải cường đại. Có phải thực sợ hãi hay không? Có phải cảm thấy không thể tưởng tượng hay không? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Tà Thiếu bị chính mình nhấc lên ở không trung, trực tiếp dùng lời nói mới vừa rồi của Tà Thiếu do hỏi Tà Thiếu. Ở trước mặt hắn chàng bước, Tà Thiếu vẫn còn kém xa. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn về phía Tổ Chết Nghị. Giảo phá ngón trỏ, dùng máu của cậu ấn ở trên trán hắn. Tổ Chết Nghị gật gật đầu, do dự một chút, bất quá vẫn là dùng sức cắn một chút ra, vừa vặn ngón tay phía trước, hiện tại lại bị cắn ra. Tổ Chết Nghị cảm thấy vẫn luôn đều không thể tốt lại được. Mỗi lần đi theo Lâm Thành muốn dùng máu tươi của hắn, hắn đều có điểm sợ đi theo Lâm Thành. Không có biện pháp, Tổ Chiến Nghị thân là thân thể cực âm, máu tươi có tác dụng khắc chế tà vật rất lớn, sử dụng hiệu quả cũng càng tốt. Ngươi muốn làm sao? Giờ khắc này, Tà Thiếu có chút luống cuống, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Ta nói cho ngươi, đừng sang bậy, bằng không ngươi chết chắc rồi. Tổ Chiến Nghị không để ý đến hắn, trực tiếp dùng ngón trỏ đã cắn ra ở trên trán của Tà Thiếu ấn một chút, một giọt máu tươi của thân thể cực âm lập tức dính ở trên trán Tà Thiếu. Rồi sau đó tay trái Lâm Thành kết ấn, trong miệng niệm khởi chu ngữ, cuối cùng khẽ quát một tiếng sắc. Tiếp theo tay trái chụp một cái pháp ấn ở trên trán Tà Thiếu, phun một tiếng ăn mòn nồng đậm vang lên. Trong thân thể Tà Thiếu lập tức xuất hiện một hư ảnh trong suốt, hư ảnh đầy mặt dữ tợn, dương nanh múa vuốt. Quả nhiên đúng như Lâm Thành suy nghĩ, Tà Thiếu bị tà vật chiếm cứ thân thể, bằng không tính cách sẽ không đại biến. Phía trước còn không dám xác định, hiện tại có thể xác định. Cũng không biết tà vật này rốt cuộc là thứ gì, nhưng có thể khẳng định chính là không phải lệ quỷ cùng với yêu vật, cũng không phải là ma cùng với tà linh, hẳn là thuộc về một loại tà vật nào đó. Trên đời này tà vật có rất nhiều, chỉ cần ở dưới cơ duyên trùng hợp đều có thể ra đời linh trí. Nếu ra đời linh trí liền thành linh, sau đó có thể tu luyện, ở thời điểm tu luyện nhầm đường lạc lối liền thành tà linh. Tà linh chỉ là tà vật gọi chung, chủng loại đa dạng, thật giống như quỷ, có quỷ thắt cổ, thủy quỷ, sắc quỷ, lệ quỷ, vân vân. Còn không ra sao? Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, lại là một cái pháp ấn chụp ở trên trán Tà Thiếu. Hiện tại hắn sử dụng chính là Mao Sơn đuổi ma ấn. Tên tuy rằng có hai chữ đuổi ma, nhưng cũng có thể đuổi yêu, đuổi quỷ. Hai cái pháp ấn đánh xuống, cuối cùng liền nghe được một trận thanh âm kỳ quái, rồi sau đó hư ảnh trong suốt trực tiếp từ trong thân thể Tà Thiếu bay ra. Xì xì, hiện tại là ban ngày, trời còn không có tối. Dưới ánh nắng chiếu xuống, hư ảnh trong suốt nhanh chóng bị ăn mòn, phảng phất như người thường bị tạt axit, có vẻ thập phần khủng bố. Hư ảnh trong suốt thống cổ rãy rủa trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Chỉ trong vài giây, hư ảnh trong suốt trực tiếp hóa thành một bãi nước mù, có chút hôi thối. Bất quá so với thi sú, chút hôi thối này không coi là cái gì. Hư ảnh trong suốt bị ánh mặt trời đánh chết, Tà Thiếu lâm vào hôn mê. Cái trán phát ra tà khí màu đen theo hư ảnh trong suốt chết đi, cũng dần dần tiêu tán cho đến khi hoàn toàn biến mất. Lão đại, hiện tại phải làm sao bây giờ? Tổ chức nghỉ ở bên cạnh nhìn không được hỏi. Chờ hắn tỉnh lại đi, lệ tình hắn là bị tà vật thao tác, lần này liền không giết hắn. Lâm Thành đem thân thể Tà Thiếu đặt ở trên mặt đất. Nếu cứ tiếp tục bóp lấy như vậy, đến lúc đó Tà Thiếu đã bị bóp chết. Vốn dĩ Lâm Thành quyết định giết chết Tà Thiếu, bất quá hiện tại xem ra hết thảy những việc này đều cùng Tà Thiếu không có quan hệ, đều là hư ảnh trong suốt giờ cho quỷ. Cũng không biết hư ảnh trong suốt thuộc về loại tà vật nào, có thể bám vào trên thân thể người, hơn nữa có thể khống chế thân thể người, giống như còn có thể đoạt đi ký ức người khác. Bằng không hư ảnh trong suốt tuyệt đối sẽ không biết Tà Thiếu là học sinh của trường trung học số 1, thậm chí có kẻ thù là hắn. Hồi ứng lại nội dung trong Mao Sơn dị lục, giống như bên trong không có ghi lại chuyện này. Xem ra các đời truyền nhân Mao Sơn Nam Phái trước kia cũng chưa gặp qua loại tà vật này. Nói tới Mao Sơn dị lục, đây hẳn là xem như chí bảo trấn phái của Mao Sơn Nam Phái đi. Phía trước Lâm Thành nhìn thấy Lý Vệ Kiệt đem đan dược ăn như ăn kẹo, đều làm Mao Sơn, chỉ làm phe phái bất đồng. Hắn liền ghét bỏ Mao Sơn Nam Phái nghèo, hiện tại xem ra cũng không nghèo. Loại điển tịch như Mao Sơn dị lục này tuyệt đối không thể dùng đan dược cùng với tiền tới so sánh. Không để Lâm Thành cùng với tổ chức nghị đợi lâu, Tà Thiếu chậm rãi mở hai mắt, tinh thần hắn rất kém cỏi. Rốt cuộc vừa mới bị tà vật khống chế thân thể, trong ánh mắt mang theo mờ mịt, nhìn quanh bốn phía, cảm thấy cổ có chút không thoải mái, nhìn không được nới lỏng cổ áo. Tiếp theo hai mắt trừng lớn, phảng phất như nhớ tới cái gì, tựa như con thỏ chấn kinh, nháy mắt từ trên mặt đất bật dậy, đầy mặt hoảng sợ hét lớn. Quỷ, có quỷ, có quỷ, cứu mạng. Đừng kêu, Lâm Thành mở miệng nói. Nghe được có người nói chuyện, lúc này Tà Thiếu mới nhìn lại Lâm Thành cùng với tổ chức nghỉ. Ngay sau đó lại tiếp tục nhìn bốn phía, nhìn không được mở miệng nói. Nơi này là chỗ nào? Tại sao ta lại ở chỗ này? Ta cũng không biết ở nơi nào, giống như ở khu phía đông bên cạnh thành phố Dương Thạch đi. Ngươi còn nhớ rõ chuyện phía trước không? Lâm Thành hỏi. Ta làm sao nhớ rõ? Ta nhớ rõ còn hỏi ngươi ta làm như thế nào tới nơi này sao? Tà Thiếu liếc mắt nhìn Lâm Thành, đầy mặt không vui nói. Giờ tiếp theo, hô hấp của hắn trở nên dồn dập, thập phần kích động lôi kéo Lâm Thành nói. Quỷ! Trong bệnh viện số 2 có quỷ! Các ngươi phải tin tưởng ta, thật sự có quỷ! Ta không điên, cũng không gạt người, ta tận mắt nhìn thấy, nó giống như đã nhập vào người ta. Đúng rồi, chính là nhập vào người ta. Sau đó ta liền cảm giác chính mình lâm vào bên trong một mảnh đầm lầy, cuối cùng cái gì cũng đều không biết. Khẳng định là quỷ thao túng thân thể ta đi vào nơi này. Đúng rồi, hai người các ngươi tại sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi đoán đúng rồi, bất có nhập vào ngươi không phải là quỷ, mà là tà vật. Tà vật đó giống như có thể lấy được trí nhớ của ngươi, muốn giúp ngươi báo thù, sau đó vẫn luôn cùng ta đi vào nơi này. Bất quá đã bị ta giết, phía trước ta đem ngươi đả thương, hiện tại lại cứu ngươi, về sau chúng ta sẽ không thiếu nợ lẫn nhau. Ngươi đừng tới tìm ta gây phiền toái, ta cũng sẽ không tìm ngươi gây phiền toái. Bị ngươi giết sao? Tà Thiếu sờ sờ thân thể chính mình, chưa bỏ cổ không thoải mái ra, những cái khác đều thực tốt. Cảm tạ. Lâm Thành cười cười không nói gì. Nếu không phải bởi vì tà vật khống chế thân thể Tà Thiếu, hắn đã sớm đem Tà Thiếu giết chết. Rốt cuộc Tà Thiếu không biết chuyện này, có thể nói là không liên quan đến Tà Thiếu. Lâm Thành cũng không phải là kẻ giết người vô tội lung tung, bằng không Tà Thiếu hiện tại không có khả năng còn có thể nói chuyện. Lâm Thành, bệnh viện số 2 có quỷ, về sau ngươi ngàn vạn lần đừng đi bệnh viện số 2. Đúng lúc này, Tà Thiếu đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Tuy rằng không biết Lâm Thành làm như thế nào đeo vật kia giết chết, nhưng không đi là tốt nhất. Đời này hắn đều không muốn đi bệnh viện số 2. Phía trước hắn đang nằm bình thường ở trên giường, đột nhiên nhìn thấy trên trần nhà xuất hiện một bóng người trong suốt. Còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, nhìn không được xoa xoa mắt. Bóng người trong suốt kia còn cười cười đối với hắn. Hiện tại nhớ tới đều có chút lòng còn sợ hãi. Cũng may gặp được Lâm Thành, lần này khiến trong lòng hắn thực cảm kích Lâm Thành. Bệnh viện có quỷ là thực bình thường. Giữa cuộc bệnh viện cùng với trường học trên cơ bản đều là xây dựng ở khu vực có mộ. Nhưng thật ra bên trong bệnh viện xuất hiện một tà vật có chút không bình thường. Không đi cũng được, bệnh viện cũng không phải là một nơi tốt lành. Lâm Thành nhàn nhạt nói, sau đó mang theo tổ chức nghị trực tiếp rời đi. Còn tưởng lần này có thể mở rộng đại quân cương thi, thế nhưng đi một chuyến xa xôi vô ích. Nếu như Tà Thiếu không phải bị tà vật khống chế thì thật tốt, hắn sẽ có thể yên tâm thoải mái giết chết Tà Thiếu. Còn có tiểu đệ của Tà Thiếu, đại quân cương thi lại có thể có nhiều thêm vài tên thành viên. Nếu Tà Thiếu biết ý tưởng của Lâm Thành, không biết vừa rồi còn có thể cảm tạ Lâm Thành hay không. Mấy tên học sinh canh giữ ở đầu ngõ nhỏ thấy Lâm Thành cùng với tổ chức nghị êm đẹp đi ra, hai mắt trừng lớn, đồng thời trong lòng nổi lên một cỗ dự cảm xấu. Bọn họ suy đoán Tà Thiếu phỏng chừng lại bị Lâm Thành đánh cho tàn phế. Đi vào vừa thấy Tà Thiếu vẫn êm đẹp ở bên trong, việc này làm cho bọn họ đầy mặt sửng sốt. Vừa rồi Tà Thiếu còn muốn giết hai người, tại sao hai người êm đẹp liền ra tới? Việc này cũng quá kỳ quái. Nhưng bọn họ không tin, Tà Thiếu nhất thời mềm lòng. Xem bộ dáng vừa rồi của Tà Thiếu, không giết hai người Tà Thiếu tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tà Thiếu, cậu không sao chứ? Không có việc gì. Tà Thiếu phất phất tay, cũng không nói cho tiểu đệ của hắn sự tình về tà vật. Hắn biết loại chuyện này là nói không rõ, liên tính có thể nói rõ ràng, phòng trường bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, thậm chí sẽ đem hắn coi như bị bệnh tâm thần. Cậu thật sự không có việc gì sao? Không phải muốn giết Lâm Thành cùng với tổ chức nghị sao? Tại sao lại thả bọn họ rời đi? Một tiểu đệ trong đó nhìn không được hỏi. Mẹ nó, ta làm việc còn cần ngươi tới hỏi sao? Để cùng lão tử trở về, về sau ai còn dám tìm Lâm Thành gây phiền toái, chính là muốn đối chọi cùng ta. Điên rồi, Tà Thiếu điên rồi. Giờ khắc này, ở trong lòng mấy người, Tà Thiếu đã điên rồi, vậy mà nói ra những lời này, chênh lệch trước sau, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Thậm chí bọn họ hoài nghi có phải Lâm Thành đã dùng mê dược hoặc là thứ gì giống vậy đem Tà Thiếu thôi miên hay không. Bằng không một khắc trước Tà Thiếu còn muốn giết Lâm Thành, một khắc sau hòa hảo cùng với Lâm Thành, thật đúng là việc lạ hàng năm đều có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều. Mà sau khi Lâm Thành rời đi, mang theo tổ chức nghỉ trực tiếp bắt xe taxi đi thẳng đến bệnh viện số 2. Hắn chuẩn bị đi xem, bệnh viện thường xuyên có người chết, có quỷ là thực bình thường, không sai biệt lắm đều là cấp bậc quỷ hồn, người sợ quỷ 3 phần, quỷ sợ người 7 phần. Nói chính là loại quỷ hồn cấp bậc thấp nhất, chỉ cần người không sợ hãi, quỷ hồn liền không có biện pháp bắt người. Có quỷ là bình thường, thế nhưng có tà vật liền không bình thường, lại còn có thể đọc được ký ức của người mà nó bám vào, việc này liền có chút khủng bố. Nếu loại tà vật này nhiều, đối với thành phố Dương Thành mà nói chính là một hồi tai nạn. Tiểu Sái Ca, ngươi muốn đi đâu? Tài xế lái xe chính là một nữ nhân, bộ dáng khoảng 25-26 tuổi, nhìn trông không tồi, cười hì hì nhìn Lâm Thành hỏi. Bệnh viện số 2. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Được rồi. Nữ tài xế gật gật đầu, sau đó khởi động xe đi đến bệnh viện số 2. Dọc theo đường đi đều thực bình thường, nhưng chạy đến nửa đường liền không bình thường. Nữ nhân này thế nhưng vươn tay phải vuốt ve đùi của Lâm Thành. Lâm Thành lập tức liền thực chấn kinh. Mẹ nó, phía trước xem tin tức đều nói nam tài xế đùa giỡn nữ hành khách, hiện tại nữ tài xế cũng bắt đầu đùa giỡn nam hành khách sao? Cô làm gì vậy? Lâm Thành nhịn không được khẽ quát một tiếng. Ha ha ha, thấy chiếc quần áo của ngươi bị bẩn, lau đi cho ngươi một chút, nơi này cũng thực dơ, để ta lau cho ngươi đi. Nói xong, nữ tài xế sờ soạng đúng quần của Lâm Thành. Cút, còn như vậy đừng trách ta không khách khí. Sao mặt Lâm Thành trầm xuống, nơi đó là chỗ mà nàng có thể sờ sao? Đó là nơi lưu trữ cho Chu Hinh sờ, cũng không xem lại chính mình xem. Không thú vị. Nữ tài xế hừ lạnh một tiếng, đem tay mình rút trở về. Lái xe lâu như vậy, nam hành khách trước kia không phải đều thích để nàng sờ sao? Lần này vậy mà gặp được một tên ngốc không biết điều, thật đúng là cho rằng nàng thích sờ của hắn sao? Nếu không phải vì kéo cho mình nhiều khách hàng quen, nàng cũng khó mà sờ tới. Cô có thể lái xe nghiêm túc một chút hay không? Vừa rồi đều thiếu chút nữa đụng vào người qua đường. Lâm Thành nhíu nhíu mày, liền ở vừa rồi, một người trẻ tuổi qua đường, nàng vậy mà thẳng tắp vọt qua, không phanh lại mà ngược lại nhấn ga. Nếu không phải người trẻ tuổi lùi về phía sau một chút, liền đem người ta đụng phải. Ngồi xe của nữ tài xế thật đúng là không an toàn, luôn phải lo lắng đề phòng. Người tới lái đi, không biết lái liền câm miệng, thiếu chút nữa đâm sao? Còn không phải là không đâm sao? Huống hồ vừa rồi tốc độ xe đi lên, xe lại không thể phanh lại, chỉ có thể nhấn ga gia tốc. Lâm Thành vô ngữ, bị nữ tài xế nói không có lời nào để nói. Hắn không biết lái xe, nếu biết đã sớm mua xe. Bất quá hắn cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp, nghĩ nghĩ, tức khắc đồng tử co rụt lại, nhìn không được mở miệng nói. Cô, vừa rồi cô nói xe không thể phanh lại sao? Đúng vậy, hệ thống phanh bị hỏng rồi, chuẩn bị chờ tu sửa. Nữ tài xế gật gật đầu. Mẹ nó, dừng xe, ta muốn xuống xe, cô nhanh chóng dừng lại. Không đợi Lâm Thành mở miệng, Tổ chức Nghị ngồi ở phía sau lập tức khàn cả giọng giống to. Ngay cả phanh xe đều không có, còn dám lái xe, đây không phải mưu sát sao? Hắn còn không có tìm được bạn gái, còn không muốn chết. Người bảo ta dừng lại như thế nào? Đang xuống dốc, hãy giữ chặt. Nữ tài xế hơi hơi mỉm cười, tức khắc chân ga nhấn xuống. Cứu mạng, lão đại, mau, làm cô ta dừng lại. Tổ chức Nghị bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, liều mạng ở trong xe điên cuồng hét lên. Hắn không thể đánh chết nữ tài xế này, xuống dốc không phanh lại còn đạp chân ga, đây quả thật là mưu sát. Ta làm sao để cô ta dừng lại được? Lâm Thành cũng có chút sợ hãi, hắn đều nhìn không được hoài nghi có phải thủ hạ của thân chủ còn sót lại, lại an bài người tới ám sát hắn hay không. Hắn quyết định chờ thi đại học qua đi, nhất định phải đi thi bằng lái, chính mình mua xe tới lái, ngồi ở trên xe người khác thực dọa người. Được rồi, lừa các người, ai bảo hắn vừa rồi không biết điều. Thấy Tổ chức Nghị bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, nữ tài xế cũng sợ đem hắn hù chết, không khỏi nhàn nhạt nói. Sau đó giấm giấm phanh lại, thế nhưng không có phản ứng. Không có khả năng, nàng lại tiếp tục giấm mạnh, vẫn là không có phản ứng. Nháy mắt, mồ hôi lạnh trên trán của nữ tài xế xông ra, sắc mặt xoát một chút liền trắng bệch. Tổ chức Nghị nhẹ nhàng thở ra, đầy mặt buồn bực nói. Lão đại không biết điều, cô làm ta sợ làm gì, nhanh chóng phanh lại đi, ngồi xe của cô quá dọa người. Giống như phanh lại thật sự hỏng rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta thực sự làm miệng quả đen. Nữ tài xế bắt đầu lo lắng, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Vốn là nói giỡn cùng với Tổ chức Nghị và Lâm Thành, mục đích chính là vì hù dọa Lâm Thành một chút, ai biết phanh xe lại thật sự hỏng rồi. Không phải chứ? Tổ chức Nghị mới vừa buông xuống lo lắng lại tiếp tục nhấc lên. Là thật sự hỏng rồi, mang đai an toàn vào. Nhìn nữ tài xế đầy mặt lo lắng cùng với biểu tình sợ hãi, Lâm Thành biết lần này là thật sự hỏng rồi. Một bên bảo Tổ chức Nghị mang lên đai an toàn, chính hắn cũng mang lên. Không có nhiều lo lắng, tốc độ xe chỉ hơn 50 mà thôi, lần trước hơn 100 đều không có việc gì, huống chi là hơn 50. Dù sao bọn họ là hành khách, nữ tài xế đâm người, bọn họ cũng không có chuyện gì. Nữ nhân này miệng đúng là đen đủi, nói hỏng rồi thật đúng là hỏng rồi. Đúng đúng, đai an toàn. Tổ chức Nghị đột nhiên gật đầu, sau đó nhanh chóng đem đai an toàn đeo vào. Nữ tài xế hoảng loạn điên cuồng ấn còi, tốc độ xe không ngừng tăng lên. Nữ tài xế nhìn phanh tay ở bên cạnh, cắn chặt răng chuẩn bị đem tay kéo. Lâm Thành nhanh chóng ngăn trở. Đừng kéo phanh tay, nếu không xe sẽ trực tiếp bị lật. Tuy rằng sẽ không lái xe, nhưng Lâm Thành vẫn là biết đến những điều này. Tốc độ xe đã đi vào hơn 70 km/h, lúc này kéo phanh tay, đến lúc đó xe tuyệt đối sẽ bị lật. Nữ tài xế cũng nghĩ đến điểm này, thu về tay phải của mình, sau đó cắn chặt răng. Tráng lá gan, ở trong đông đảo dòng xe cộ không ngừng vượt qua. Ai nói nữ tài xế kỹ thuật không tốt? Đây không phải là khá tốt sao? Còn dốc không phải rất dài, xuống khỏi dốc xe cũng chậm rãi ngừng lại. Sau đó nữ tài xế kéo lên phanh tay, thở vào nhẹ nhõm, vươn tay phải xoa xoa mồ hôi trên trán. Quần áo đã bị mồ hôi thẩm thấu, lộ ra nội y gen ở bên trong. Còn đừng nói, giờ phút này nữ tài xế thực mê người, phảng phất như quả đào chín đỏ, làm người nhịn không được muốn cắn một miếng. Bất quá Lâm Thành cùng với Tổ chức Nghị không có thời gian để thưởng thức, nhanh chóng mở cửa xe đi xuống. Hiếu kinh vô hiểm, May mắn không xảy ra chuyện gì. Lâm Thành không có khả năng có chuyện, nhưng Tổ Chân Nghị cùng với nữ tài xế liền khó nói. Lão đại, chúng ta vẫn là đi đường đến bệnh viện số 2 đi. Hai chân của Tổ Chân Nghị còn đang run lên, vừa rồi thật sự là thiếu chút nữa bị dọa cho tè ra quần. Được. Lâm Thành gật đầu. Khoảng cách đến bệnh viện số 2 cũng không phải rất xa, đi đường cũng không mất bao lâu. Mười mấy phút sau, Lâm Thành cùng với Tổ Chức Nghị đi vào cổng bệnh viện số 2. Giờ phút này, ở cổng bệnh viện số 2 đã tụ tập vài đạo sĩ. Những đạo sĩ đó, ở dưới sự dẫn dắt của một bác sĩ, thông qua một cái thông đạo chuyên dụng đi vào. Tà khí thường nồng đậm. Lâm Thành nhìn về phía tà khí tựa như mây đen ở phía trên bệnh viện số 2, đầy mặt ngưng trọng. Liền biết bệnh viện số 2 xuất hiện tà vật không đơn giản. Đúng như hắn suy nghĩ, hơn nữa bệnh viện tựa hồ đã xảy ra chuyện. Mời nhiều đạo sĩ như vậy, những đạo sĩ đó tất cả đều là giả, trên người không có một chút pháp lực dao động. Bên cạnh đó có một người trung niên, thực bình thường, là loại ném ở trong biển người đều tìm không ra. Ánh mắt hắn thâm thúy nhìn phía trên bệnh viện số 2, trên người ẩn ẩn có pháp lực dao động. Không phải pháp sư lại là pháp sư, là pháp sư lại không phải pháp sư. Thời buổi này, quả nhiên kẻ lừa đảo hoành hành. Lão đại, tà khí thực nồng đậm, đây là có tà ma xuất thế sao? Tổ Chính Nghị thân là thân thể cực âm, đương nhiên có thể nhìn đến tà khí nồng đậm phía trên bệnh viện số 2. Một cái bệnh viện tà khí nặng như vậy, nghe rợn cả người. Lâm Thành không để ý đến Tổ Chính Nghị nói, mà là tiếp tục nhìn tên trung niên kia. Trung niên nhìn trong chốc lát, sau đó mặt không biểu tình rời đi. Bất quá thời điểm rời đi, hắn chú ý tới. Trung niên lợi dụng hai chân ở tại chỗ vẽ một cái bát quái, cũng thêm vào pháp lực. Người chung quanh đi ngang qua đều nhìn hắn vài lần, phòng trường cho rằng hắn bị bệnh tâm thần. Thứ rõ ràng, trung niên chuẩn bị ra tay. Trước kia thân là người thường, không có tiếp xúc đến công việc này, Lâm Thành cảm thấy trên thế giới không có quỷ. Có quỷ con người đã sớm chết hết rồi. Hiện tại xem ra không phải không có, ngược lại có rất nhiều. Ở thời điểm bọn chúng mới vừa có động tác, đã bị pháp sư trước tiên tiêu diệt. Mà người thường hoàn toàn không biết, liên tính phía trên bệnh viện số 2 có tà khí nồng đậm, bọn họ cũng không nhìn thấy. Thế giới này mỗi ngày đều có rất nhiều người biến mất, trong đó phòng trường pháp sư chiếm đại đa số. Rốt cuộc thường đi ở bờ sông, nào có không bị ướt dày, vẫn luôn bắt quỷ, chắc chắn sẽ có lúc gặp được quỷ không thể đối phó. Thật giống như Mạc Hư Tử, phía trước không có việc gì, sau đó gặp được Lâm Thành, một chút liền phải mất mạng. Cùng ta tới. Lâm Thành nhìn Tổ Chức Nghị nói, sau đó mang theo Tổ Chức Nghị đuổi theo một đám đạo sĩ giả vừa rồi kia. Về phần trung niên kia, chỉ là pháp sư nhất phẩm, phòng trường cũng là không môn không phái, bằng vào bí thuật tổ truyền tự học thành tài. Bằng vào một chút pháp lực này của hắn, căn bản không giải quyết được chuyện này. Tiểu huynh đệ, nơi này không thể đi vào, là thông đạo chuyên dùng cho người bệnh nặng, các người từ bên cạnh đi thôi. Lúc này, một bảo vệ ngăn lại đường đi của Lâm Thành, thực khách khí, không có cảm giác cao ngạo chút nào. Vì sao bọn họ có thể đi vào? Lâm Thành chỉ vào đám đạo sĩ giả vừa rồi kia nói. Bọn họ không giống nhau, người cũng đừng làm cho ta khó xử. Thật sự không thể cho các ngươi tiến vào. Nếu như làm chậm trễ thời gian cứu người bệnh nặng, đến lúc đó ta sẽ gánh không nổi trách nhiệm này. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, cũng không làm khó bảo vệ, mang theo Tổ Chức Nghị từ cổng lớn đi vào. Tiếp theo hơi hơi cảm ứng một chút, liền đi đến chỗ tà khí nặng nhất trong bệnh viện số 2. Tổ Chức Nghị theo sát ở sau đó. Muốn hỏi thế gian nơi nào có âm khí nặng nhất, không phải núi hoang đất hoang, cũng không phải là nơi cực âm, mà là trường học cùng với bệnh viện. Nơi cực âm có âm khí thường nặng, nhưng nó hội tụ ở một khu vực nhỏ. Nhưng trường học cùng bệnh viện là phân tán. Nếu đồng dạng hội tụ ở một khu vực nhỏ, âm khí tuyệt đối sẽ nặng hơn so với nơi cực âm. Sở dĩ âm khí nặng như vậy, đó là bởi vì đại bộ phận trường học cùng với bệnh viện đều được xây dựng ở nơi trước kia là bãi tha ma hoặc là trên mộ địa. Hai vị trí đất này có giá rẻ, đồng thời cũng có thể đạt tới tác dụng điều hòa âm dương. Giữa cuộc hai nơi thế này không chỉ có âm khí nặng, đồng thời dương khí cũng nặng, là nơi có lượng người lớn nhất. Âm dương điều hòa đạt tới cân bằng âm dương. Giống như trước kia, bãi tha ma cùng với mộ địa không có người quản lý, dương khí không nặng, 89/10 đều sẽ ra đời tà vật khủng bố. Bệnh viện số 2 âm khí cân bằng, nhưng tà khí lại thập phần nặng. Ở chỗ nào đó của bệnh viện số 2 tuyệt đối có tà vật sắp xuất thế. Lâm Thành tra xét tư liệu về bệnh viện số 2 trước kia, là một bệnh viện hạng 2, thành lập ở phía trên một bãi tha ma, hiện giờ đã có lịch sử hơn 100 năm. Thời kỳ dân quốc, dân chúng lầm than, Tham ô quan lại đầy đường, thi hoành khắp nơi, mà nơi này đúng là bãi tham ma thời kỳ Minh Quốc. Bất luận là dạng thi thể gì, toàn bộ đều vứt bỏ tại đây. Thời gian lâu dài, không chỉ có thi thể người, càng có thi thể động vật, tỉ như chó hoang. Chó hoang tới nơi này chính là vì ăn thịt, mà có một số thi thể đã hư thối, thậm chí nảy sinh ôn dịch, chó ăn một lần cũng liền đã chết. Theo thời gian trôi đi, Thần Hoa Hạ được thành lập, bệnh viện số 2 liền được xây dựng ở chỗ này. Hơn 100 năm qua, bệnh viện số 2 từ một bệnh viện không có tiếng tăm gì đã trở thành bệnh viện hạng 2 của thành phố Dương Thành, danh khí cũng rất lớn. Cho tới nay, bệnh viện số 2 đều an tường không có việc gì, nhưng hôm nay không biết vì sao liên tiếp phát sinh việc lạ. Tiến vào bệnh viện, Lâm Thành nhìn thấy rất nhiều y tá trẻ ăn mặc trang phục công sở, nhìn thật xinh đẹp. Nhưng các nàng đàm luận nhiều nhất chính là việc lạ gần đây phát sinh. Tiểu Hạnh, ngươi đoán ta tối hôm qua đã nhìn thấy gì không? Một y tá trẻ nhìn một y tá trẻ khác hỏi. Thấy được quỷ hay không? Gần đây thật nhiều người đều nói chính mình nhìn thấy quỷ. Ta hoài nghi là người bệnh quá nhiều, các ngươi làm lụng vất vả quá độ. Y tá gọi là Tiểu Hạnh bĩu môi nói. Dù sao nàng không có nhìn thấy là sẽ không tin thế giới này có quỷ. Nếu thật sự có quỷ, con người chẳng phải là đã sớm chết sạch. Huống hồ mấy thứ này đều là hư cấu ra tới. Sống gần 20 năm, nàng còn trước này không gặp được việc lạ nào hết. Tiểu Hạnh, ngươi còn không tin sao? Tối hôm qua ta trực ban, đột nhiên nhìn thấy một cái hư ảnh trong suốt bay vào một gian phòng bệnh. Ta chẳng lãng gan đi xem, trong phòng bệnh lại đều không có cái gì, nhưng ta đích xác nhìn thấy hư ảnh bay vào. Cũng không phải là hoa mắt, hơn nữa ta nghe nói viện trưởng hôm nay mời rất nhiều đạo sĩ tới làm pháp sự. Lúc này, một y tá khác mở miệng nói. Thêm cả Tiểu Hạnh tổng cộng có 3 người đều ở trong phòng phát thuốc. Các người đừng làm ta sợ, đêm này ta trực đêm đấy. Đồng tử của Tiểu Hạnh co rụt lại, tuy rằng không tin nhưng cũng cảm thấy sởn tóc gáy, trong lòng bắt đầu nghĩ mà sợ. Lâm Thành không để ý đến 3 người, đi vào thang lầu, lập tức tiến đến lầu 3. Lão đại, hiện tại chúng ta muốn đi nơi nào? Thấy Lâm Thành vẫn luôn đi, Tổ Chức Nghị nhìn không được hỏi. Đi đến chỗ có tà khí nồng đậm nhất, Lâm Thành nhàn nhạt nói. Sau đó tiến vào lầu 4, rẽ trái rồi lại rẽ phải, đi vào trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt. Cánh cửa gắt gao đóng chặt, không biết tình huống bên trong như thế nào, nhưng có thể khẳng định ngọn nguồn tà khí chính là từ bên trong phát ra. Trên ghế dựa lạnh băng ở bên ngoài ngồi đầy người, bởi quá trên mặt những người này đều mang theo vẻ nôn nóng. Bên cạnh còn có người đi qua đi lại, hơn nữa trong mày rất nhiều người hai mắt đỏ bừng, rõ ràng đã khóc. Phòng chăm sóc đặc biệt là nơi có khoảng cách gần với tử vong nhất, đồng thời cũng là một nơi có đầy đủ các thiết bị y học nhất bệnh viện. Nơi này tiền thuốc men đắt đỏ, nhà bình thường căn bản không chi trả nổi. Mà để xem chất lượng tốt hay xấu của một bệnh viện, chính là phải xem trang thiết bị y tế trong khoa chăm sóc đặc biệt. Người nhà của bệnh nhân ngồi trên ghế sắt lạnh băng, nội tâm mỗi người cơ hồ hỏng mất, thập phần bất lực, chỉ có thể nôn nóng ở chỗ này chờ đợi bác sĩ thông báo. Bọn họ đều không muốn bác sĩ ra tới thông báo, bọn họ đều biết nếu bác sĩ ra tới thông báo, có nghĩa người bệnh liền sắp không được. Người tiến vào nơi này có thể tồn tại ra tới chỉ có 80%. Đúng lúc này, cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt được mở ra, một nữ bác sĩ ăn mặc quần áo cách ly liếc mắt nhìn mọi người một cái, rồi sau đó mặt không biểu tình nói: "Ai là người nhà của Lưu Dương?" "Tôi, bác sĩ, tôi là người nhà của Lưu Dương. Con trai tôi như thế nào?" Một nữ nhân trạng ngoài 30 tuổi, mang theo chồng mình để mặt tiểu tụy đứng dậy, vội vàng đi vào trước mặt bác sĩ, đồng thời nội tâm vô cùng thấp thỏm hỏi: "Cùng ta vào đi." Bác sĩ không có trả lời, ngữ khí đạm nhiên, sau đó mang theo đôi vợ chồng này tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt. Đại khái hơn 30 giây sau, bên trong truyền đến tiếng khóc của nữ nhân vừa rồi, thê tâm liệt phế, khàn cả giọng. Nghe được tiếng khóc, người nhà bệnh nhân ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi, mỗi người sắc mặt đều ngưng trọng lên, có một số thậm chí cũng đi theo khóc lên. Lâm Thành đứng ở bên ngoài nhìn, bên trong là một hành lang thật dài, có rất nhiều phòng. Một gian bên trong nhất, tà khí nồng đậm không ngừng phun trào, mà bác sĩ bên trong hoàn toàn không cảm giác được, nhìn không thấy. Vốn dĩ muốn vọt đi vào, nhưng cửa đã đóng lại. "Ai, cũng không biết mẹ ta như thế nào." Một người khoảng hơn 50 tuổi thở dài thật sâu. "Mẹ ông bệnh gì?" Một vị trung niên nhìn không được hỏi. "Tuổi cao, đi đường không cẩn thận bị gãy hai chân." "Vậy thì không có việc gì, yên tâm đi, hẳn là ngày mai có thể từ phòng chăm sóc đặc biệt đi ra ngoài. Đi ra ngoài thì tốt rồi. Người nhà bệnh nhân ở chung quanh, người một câu tao một lời an ủi lẫn nhau. Không khí nơi này có chút ngưng trọng, tràn ngập sinh ly tử biệt. Lão đại, bọn họ giống như đều thực sợ hãi đối với nơi này. Phòng chăm sóc đặc biệt có khủng bố như vậy sao? Tổ chức nghị đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành. Cùng cảnh tượng ồn ào náo nhiệt phồn hoa ở bên ngoài mà so sánh, nơi này có vẻ cô tịch, bi thương, ngưng trọng, tuyệt vọng, thương tâm, trực tiếp hình thành một vẻ đối lập. Vô nghĩa, tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt có thể ra tới rất ít. Nếu thôn trưởng Tô Gia Thôn phải chết, cậu thương tâm hay không thương tâm? Thương tâm. Tổ chức nghị không cần nghĩ ngợi gật đầu. Hắn là thôn trưởng nhặt về nuôi. Nếu không có thôn trưởng, hắn đã sớm chết. Vẫn luôn coi thôn trưởng là cha mình, có thể không thương tâm sao? Vậy không phải đúng rồi. Thân nhân chính mình ở bên trong, có thể không đối với phòng chăm sóc đặc biệt sợ hãi sao? Lâm Thành nhàn nhạt nói. Hiện tại việc cấp bách không phải chờ ở bên ngoài, mà là nghĩ biện pháp đi vào. Hơn nữa tiến vào một gian phòng tận cùng ở bên trong. Bùm bùm. Đúng lúc này, một trận tiếng pháo vang lên. Thanh âm của đôi vợ chồng vừa rồi đi vào kia đã sớm biến mất. Hiện tại nghe được tiếng pháo, mọi người đều biết con trai bọn họ đã qua đời. Phòng chăm sóc đặc biệt có hai thông đạo trước sau. Từ cửa trước cũng chính là đại môn ra tới, đại biểu đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Từ cửa sau ra tới, đại biểu cho người đó đã qua đời. Mà đôi vợ chồng kia sau khi tiến vào không có ra tới từ đại môn, hiện tại lại nghe được tiếng pháo, đều biết bọn họ đi từ cửa sau. Việc này đại biểu cho con trai bọn họ đã chết. Đúng lúc này, thang máy một bên mở ra, bên trong đi ra năm tên đạo sĩ thân mặc đạo bào màu vàng, phía sau đi theo vài bác sĩ. Năm tên đạo sĩ này vừa đi vừa niệm chú, hơn nữa thỉnh thoảng dùng kiếm gỗ đào vẩy ra bột phấn màu trắng ở khắp nơi. Một bác sĩ trong đó, phía trước trên bảng thông tin bác sĩ ở bên ngoài, Lâm Thành đã xem qua, là viện trưởng của bệnh viện số 2. Không nghĩ tới, ngay cả viện trưởng đều tới. Xem ra hắn cũng ý thức được chuyện này rất nghiêm trọng. Người nhà của bệnh nhân ở chung quanh nôn nóng chờ đợi, hoàn toàn không biết sao lại thế này. Còn tưởng rằng là hai vợ chồng vừa rồi kia mời đạo sĩ đến để làm đạo tràng cho con trai bọn họ. Viện trưởng, nơi này có âm khí nặng nhất, có tiền có thể sai quỷ đẩy ma. Một đạo sĩ đi vào đại môn phòng chăm sóc đặc biệt ngừng lại, sau đó đầy mặt ngưng trọng nhìn về phía viện trưởng nói. Viện trưởng vừa nghe, vội vàng từ trên người lấy ra một xấp tiền, nhìn ra có chừng 10,000. Trái không được hiện tại kẻ lừa đảo nhiều như vậy, tiền thật đúng là dễ kiếm. Bọn người kia cũng là mèo mù gặp phải chuột chết, thật đúng là làm cho bọn họ nói đúng rồi. Bất quá nơi này là tà khí nặng nhất, lại không phải âm khí nặng nhất. Âm khí cùng với tà khí bất đồng. Ông là viện trưởng sao? Lúc này Lâm Thành đi ra, đầy mặt nghiêm túc nhìn viện trưởng hỏi. Viện trưởng gật gật đầu, không hề có cái giá của viện trưởng, cấp cho Lâm Thành ấn tượng thực tốt. Tôi có thể đi vào không? Lâm Thành chỉ vào phòng chăm sóc đặc biệt. Có thể, bất quá phải 3 giờ chiều mỗi ngày mới được. Hơn nữa chỉ có thể đi vào nửa giờ. Thời điểm đi vào cũng phải trải qua xử lý cách ly, bởi vì bên trong đều là người bệnh nặng, sợ bị người ngoài mang đến vi khuẩn cảm nhiễm. Nếu người có bệnh truyền nhiễm linh tinh, vậy thì không thể đi vào. Viện trưởng cẩn thận giảng giải cho Lâm Thành. Hắn còn tưởng rằng Lâm Thành có thân nhân ở bên trong, hiện tại muốn đi vào xem. Phòng chăm sóc đặc biệt có quy định, mỗi ngày đều có thể đi vào thăm người bệnh nửa giờ. Tôi hiện tại cần thiết đi vào, ở bên trong tà khí thực nặng, có thể linh động hay không? Đúng rồi, ông cùng với hiệu trưởng trường trung học số 1 có quen hay không? Lâm Thành biết, hiện tại đi vào khẳng định viện trưởng sẽ không đáp ứng, chỉ có thể dùng quan hệ. Một người là viện trưởng, một người là hiệu trưởng, hẳn là nhận thức nhau. Nếu không quen biết cũng chỉ có thể nhờ ba của bác Lam ra mặt, tin tưởng viện trưởng sẽ cho bác Văn mặt mũi. Quen biết? Chúng ta trước kia là đồng học, còn cùng nhau học tiến sĩ ở nước ngoài. Sau đó ta thành viện trưởng, hắn thành hiệu trưởng. Thật đúng là trùng hợp. Tiểu huynh đệ vì sao lại hỏi như vậy? Quen là được. Lâm Thành lấy ra di động, trực tiếp gọi điện thoại cho hiệu trưởng. Là Lâm Thành huynh đệ sao? Không biết tìm ta có chuyện gì? Thực mau, thanh âm nịnh nọt của hiệu trưởng truyền đến. Lâm Thành đem chuyện ở bệnh viện số 2 nói cùng hiệu trưởng, để hắn gọi điện thoại nói với viện trưởng, cho mình cùng với tổ chức nghị tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hiệu trưởng lập tức liền đáp ứng rồi, còn tưởng rằng có đại sự gì. Còn không phải là tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt thôi sao? Bằng vào quan hệ giữa hắn cùng với viện trưởng chỉ là chuyện nhỏ. Ngắt điện thoại, thường mau điện thoại của viện trưởng vang lên. Chưa nói vài câu, ánh mắt của viện trưởng nhìn Lâm Thành liền thay đổi. trở nên tôn kính khiếp sợ. Cuối cùng, viện trưởng thu hồi điện thoại, đem Lâm Thành mang đến một góc không có người. Tiểu huynh đệ, ta nghe hiệu trưởng các cậu nói cậu có thể bắt quỷ, hơn nữa bản lĩnh rất lớn phải không? Viện trưởng thập phần ngưng trọng nhìn Lâm Thành hỏi. Liên ở vừa rồi hắn nhận được điện thoại của hiệu trưởng, hiệu trưởng nói cho hắn Lâm Thành là một pháp sư bản lĩnh rất lớn, bảo hắn hãy tạo điều kiện để cho Lâm Thành tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nếu Lâm Thành đi vào nơi này của hắn, chứng minh nơi này đã xảy ra việc lạ. Nơi này của bọn họ đích xác đã xảy ra việc lạ, bằng không hắn cũng sẽ không mời đạo sĩ tới đây. Mà hiệu trưởng cùng với hắn quan hệ thực thân thiết, hẳn là sẽ không lừa hắn. Bất quá hắn vẫn là muốn đích thân hỏi Lâm Thành xác định một chút. Bản lĩnh cũng không phải rất lớn, nhưng so với những đạo sĩ mà ông mời tới lớn hơn một chút. Mấy tên kia tất cả đều là kẻ lừa đảo, một chút bản lĩnh cũng đều không có. Lần này để cho bọn họ mèo mù vớ phải chuột chết, đã đoán đúng rồi. Phòng chăm sóc đặc biệt đích xác có tà khí thực nặng, mà không phải là âm khí. Ông hãy cho bọn họ rời đi đi, sau đó cho người mở ra cửa phòng chăm sóc đặc biệt, tôi sẽ đi vào đem chuyện này giải quyết cho ông. Không thể nào, bọn họ đều là pháp sư nổi danh tại thành phố Dương Thành, làm sao sẽ là kẻ lừa đảo đây? Tôi sẽ lừa ông sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn viện trưởng một cái, để mặt nghiêm túc hỏi. Viện trưởng nghĩ nghĩ, Lâm Thành đích xác không có gì phải lừa hắn. Hơn nữa Lâm Thành còn không cần tiền, giúp hắn giải quyết miễn phí nan đề. Một chút nhân, hiệu trưởng đều nói Lâm Thành có bản lĩnh, vậy hẳn là sẽ không kém. Viện trưởng lập tức xoay người, nhìn đám đạo sĩ kia nói. Chư vị pháp sư, sự tình đã được giải quyết chưa? Được rồi, đã giải quyết, về sau sẽ không có phát sinh việc lạ. Một đạo sĩ trong đó ra vẻ thâm trầm gật gật đầu. Vốn dĩ bọn chúng còn muốn mang viện trưởng đi vài vòng, như vậy có thể kiếm thêm chút tiền. Bất quá viện trưởng đều nói như vậy, rõ ràng là đã không còn kiên nhẫn. Dù sao bọn họ là gạt người, đã lừa được nhiều tiền như vậy là đủ rồi. Chờ sau đó bị vạch trần liền không tốt. Vừa lúc mượn sườn núi xuống lừa, thu thập đồ đạc về nhà, sau đó mua một chút rượu ngon, đồ ăn ngon, ăn uống một trận. Chủ nhiệm Lý, phiền toái cậu giúp ta đưa mấy vị pháp sư trở về. Viện trưởng nhìn một người bác sĩ trong đó nói. Vâng. Chủ nhiệm Lý gật gật đầu. Người nhà bệnh nhân chung quanh đều sửng sốt. Trong chốc lát tới chủ nhiệm Lý, trong chốc lát tới viện trưởng, trong chốc lát lại tới pháp sư. Rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Không ai giải thích cho bọn họ. Thế chủ nhiệm Lý đem đạo sĩ tiến đi. Viện trưởng đi vào trước đại môn phòng chăm sóc đặc biệt, dùng sức gõ gõ cửa. Trong chốc lát, một vị bác sĩ đem cửa mở ra. Viện trưởng. Nhìn thấy viện trưởng, tên bác sĩ này thập phần khiếp sợ. Ta muốn mang hai người vào xem, không thành vấn đề chứ? Viện trưởng nhìn bác sĩ cười cười nói, có vẻ thập phần ôn hòa. Đương nhiên có thể, bất quá cần phải mặc trang phục cách ly. Được. Viện trưởng gật gật đầu, sau đó nhìn Lâm Thành cùng với tổ chức nghị nói, hai vị tiểu huynh đệ vào đi. Thế Lâm Thành cùng với tổ chức nghị đều đi vào, người nhà bệnh nhân bên cạnh đồng thời đứng lên, bọn họ cũng muốn đi vào, bất quá lại bị bác sĩ mở cửa kia răn dạy một câu, sau đó trực tiếp đóng lại đại môn. Thời buổi này, làm cái gì đều phải có quan hệ, không có quan hệ sẽ là một bước khó đi. Tiến vào trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhiệt độ so với bên ngoài càng cao hơn, mang theo mùi thuốc nồng đậm. Bác sĩ lấy ra ba bộ trang phục cách ly cho viện trưởng, còn có Lâm Thành cùng với tổ chức nghị, sau đó liền đi thông báo cho những bác sĩ khác. Dẫu cuộc viện trưởng tới, khẳng định là tuần tra công tác của bọn họ, đương nhiên phải cho bác sĩ lớn bé trong phòng chăm sóc đặc biệt chuẩn bị một chút, sau đó nghênh đón viện trưởng. Ấy, cậu đừng đi thông báo bọn họ, tránh nhầm chế công tác của bọn họ. Viện trưởng tựa hồ nhìn ra ý đồ của bác sĩ, trực tiếp gọi tên bác sĩ này lại. Người công tác ở phòng chăm sóc đặc biệt không được phép phân tâm, nếu phân tâm, người bệnh nơi này liền nguy hiểm. Hắn không muốn bởi vì hắn đến làm người bệnh tại phòng chăm sóc đặc biệt có ảnh hưởng gì. Bác sĩ kia gật gật đầu. Lúc này Lâm Thành cùng với tổ chức nghị cũng mặc vào quần áo cách ly, không có bất luận do dự cái gì, đi thẳng đến một gian phòng tận cùng bên trong của phòng chăm sóc đặc biệt. Thời điểm đi ngang qua những căn phòng khác, Lâm Thành nhìn tới bên trong nằm rất nhiều bệnh nhân, có một số người bệnh bị trói, sợ bọn họ kéo xuống các loại dụng cụ quan trọng trên người, trên thân thể cắm rất nhiều ống truyền, trong miệng đeo bình oxy, các thiết bị y học lớn bé lẳng lặng sừng sững đứng ở bên cạnh. Tích tích, thanh âm máy móc phát ra, cắn nuốt thời gian chết lặng, cũng cắn nuốt sinh mệnh bọn họ. Bác sĩ công tác ở bên trong này đối với sinh mệnh con người đã chết lặng, quen nhìn sinh ly tử biệt, tố chất tâm lý thập phần cường đại. Tim đập 160, quá nhanh. Lâm Thành đi ngang qua một phòng, thấy bên trong chỉ có đơn độc một người bệnh là một lão nhân, tim đập quá nhanh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rõ ràng sẽ không chịu nổi qua buổi tối hôm nay. Có thể ở đơn độc một phòng, thân phận lão nhân này nói vậy cũng không đơn giản, không giàu thì sang. Rốt cuộc phòng chăm sóc đặc biệt không phải người bình thường có thể ở lại, còn là loại phòng đơn này. Hơn nữa thiết bị chữa bệnh chung quanh rõ ràng tiên tiến hơn so với những phòng bệnh bên cạnh. Đây là một cựu chiến binh, dược phí là quốc gia chi trả. Ông ta có hai con trai, đều là canh giữ biên giới quốc gia. Không có thời gian trở về thăm ông ta. Ông ta đã 108 tuổi, chung quy không chịu nổi thời gian cắn nuốt. Viện trưởng thở dài, ở bên người Lâm Thành nhỏ giọng nói. Vị lão nhân này cho hắn ấn tượng rất sâu, ở phòng chăm sóc đặc biệt 3 tháng, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Xem huyết áp cùng với nhịp tim, rõ ràng không chịu nổi qua đêm nay. Điểm này hắn cũng là biết đến, bằng không cũng sẽ không thở dài. Cựu chiến binh sao? Đáng giá được tôn kính. Ánh mắt Lâm Thành trở nên nghiêm túc, tay phải âm thầm vung lên, một cây ngân châm xuất hiện. Vèo một cái, một đạo quang mang hiện lên, ngân châm nháy mắt đâm vào trên ngực lão nhân, hoàn toàn đi vào. Ngay sau đó, sự tình kỳ quái đã xảy ra. Huyết áp cùng với nhịp tim của vị lão binh này, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục bình thường. Hơn nữa ngón tay cũng giật giật. Viện trưởng không có phát hiện, những bác sĩ khác cũng không có phát hiện, bao gồm cả tổ chức nghị. Chỉ có Lâm Thành biết, vị lão nhân này sắp thức tỉnh, ngày mai hẳn là có thể rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Giữa cuộc ngày mai còn phải quan sát một ngày, bất quá nhiều lắm chỉ có thể sống thêm 5 năm. Các hạng khí quan trên thân thể ông ta đã lão hóa, giữa cuộc sống hơn 100 năm cực kỳ khó được. Cây ngân châm kia cũng chỉ là phong bế khí quan của hắn, không đến mức bị lão hóa quá nhanh mà thôi. Tương đương với châm tụng mệnh, không thể lấy ra, liền tính khôi phục, ngày thường cũng không thể làm việc nặng, càng không thể áp bách đến ngân châm trong ngực. Tiến tưởng đến lúc đó bác sĩ kiểm tra cho ông ta, có thể phát hiện ngân châm tồn tại, hơn nữa không thể áp bách, sẽ nói cho người bệnh cùng với người nhà bệnh nhân. Vị trí một châm này, Lâm Thành biết, chắc chắn trở thành kỳ tích trên y học. Đây là sự cường đại của Đông y. Đông y đã tới một cảnh giới xuất thần nhập hóa, so với Tây y cường đại hơn rất nhiều. Rốt cuộc đây là đồ vật mà lão tổ tông truyền thừa mấy ngàn năm. Thực mau, Lâm Thành đi vào một gian phòng bệnh cuối cùng tại phòng chăm sóc đặc biệt. Nơi này là người bệnh gì? Lâm Thành nhìn viện trưởng hỏi. Chẳng lẽ việc lạ chính là người bệnh nơi này khiến cho sao? Đồng tử của viện trưởng co rụt lại, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn Lâm Thành. Không biết, ta chỉ biết ngọn nguồn tà khí ở chỗ này, hơn phân nửa phát sinh việc lạ chính là bởi vì hắn. Lâm Thành lắc lắc đầu, không có thấy tình huống bên trong, hắn cũng không dám xác định. Cửa phòng này bị gắt gao khóa lại, lại còn dùng xích sắt to lớn, vừa thấy liền biết không phải giống tầm thường. Nơi này là một người bệnh tâm thần, bởi vì thân bị thương nặng mới bị đưa đến nơi này, bất quá hắn không muốn tiếp thu trị liệu, làm bị thương vài bác sĩ của chúng ta. Về sau bị chúng ta tiêm thuốc an thần, mạnh mẽ nhốt ở bên trong. Trừ bỏ mỗi ngày kiểm tra tình huống thân thể hắn, cơ bản thời gian đều khóa ở bên trong, sợ hắn nổi điên đả thương người. Viện trưởng kỹ càng tỉ mỉ giải thích cho Lâm Thành, sau đó dừng một chút nói tiếp. Muốn đi vào không? Muốn vào ta đi gọi người mở cửa. Vô nghĩa, khẳng định muốn vào. Vậy ta đây đi gọi người mở cửa. Nói xong, viện trưởng bước nhanh rời đi. Không bao lâu liền mang đến một nam bác sĩ. Hắn lấy ra chìa khóa đem cửa mở ra. Trong nháy mắt cửa mở, viện trưởng cùng với bác sĩ đều nhìn không được dùng mình một cái. Cũng không biết nơi này tại sao lạnh như vậy, một lần lạnh hơn so với một lần. Nam bác sĩ nhìn không được mở miệng nói. Mà trong tầm mắt của Lâm Thành cùng với tổ chức nghỉ, một cỗ tà khí nồng đậm theo cửa mở tựa như một trận hồng thủy trực tiếp phun ra tới. Bên trong ánh đèn rất sáng, một người trung niên sắc mặt tái nhợt lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh, nhịp tim cùng với huyết áp đều đã trở thành một đường thẳng tắp. Đã chết sao? Đồng tử của nam bác sĩ co rụt lại, có chút sợ hãi nhìn viện trưởng. Quả nhiên, viện trưởng nhíu mày lại, lập tức mắng nam bác sĩ một trận. Đúng lúc này, nhịp tim đang từ một đường thẳng tắp đột nhiên nhảy lên, càng nhảy càng nhanh, cuối cùng trực tiếp nhảy đến hơn 200, làm cho người ta thập phần sợ hãi. Thanh âm máy móc không ngừng vang lên. Các ông nhanh chóng đi ra ngoài. Lâm Thành nhăn mày lại, không nói hai lời, trực tiếp đem viện trưởng cùng với nam bác sĩ đẩy ra, sau đó đóng lại cửa phòng. Giờ tiếp theo, trung niên phát ra một trận cười quái dị. Ngay sau đó, từ trên giường bệnh ngồi dậy, hắn nhìn ống truyền trên người, trực tiếp duỗi tay rút ra. Thân thể cực âm, cường thi, tốt, thực tốt, ngươi lại đây. Trung niên nhìn về phía tổ chiến nghị, trong ánh mắt không khỏi bộc phát ra hàn mang, nhìn qua có chút khủng bố. Lão đại, thứ này rốt cuộc là tà vật gì vậy? Tổ chiến nghị không có đi qua, mà là tránh ở phía sau Lâm Thành, để mặt sợ hãi hỏi. Không biết. Lâm Thành lắc đầu, để mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào trung niên. Từ trên người trung niên, hắn cảm nhận được một cỗ tà khí cường đại, so với hư ảnh trong suốt phía trước gặp được kia càng thêm lợi hại. Tiểu gia hỏa, lại đây đi, ta sẽ không thương tổn ngươi, mau tới đây. Trung niên cười quái dị, đối với tổ chức nghị không ngừng lấy ngón tay ngoắc tới. Tươi cười này như thế nào đều cảm thấy là thúc thúc kỳ quái lừa bán cậu bé. Nói đi, ngươi là thứ gì? Lâm Thành nhìn trung niên hỏi. Nó là tà thần. Không đợi trung niên mở miệng, thanh âm đại ma đầu liền xuất hiện ở trong đầu Lâm Thành. Tà thần sao? Ừ, là tà vật cùng thời kỳ với ta, lúc trước bị một hòa thượng cường đại giết, không nghĩ tới nó vậy mà không chết. Làm như thế nào thu thập nó? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Tà thần là mặt trái cảm xúc của con người, cùng một đại ma giống nhau, vô hình vô chất, rất khó giết chết. Người có thể phá hủy khối thân thể nó bám vào người này, sau đó bức bách nó bám vào trên người ngươi, đến lúc đó nó liền sẽ giống như ta, bị buộc cùng với một bộ phận thân thể ngươi hòa hợp thành nhất thể. Nghĩ đến linh hồn khủng bố của Lâm Thành, đại ma đầu đến bây giờ lòng còn sợ hãi. Một con cương thi không chỉ có linh hồn còn khủng bố như vậy, lúc ấy nó chính là muốn bám vào thân thể Lâm Thành. Ai biết linh hồn của Lâm Thành cường đại dị thường, làm cho nó không thể nào cùng với tay phải của Lâm Thành hòa hợp thành nhất thể, như vậy mới có thể giữ được tính mạng của mình. Trước mắt hắn thực chờ mong tà thần bám vào thân thể Lâm Thành, nó có hại cũng muốn làm tà thần có hại, như vậy trong lòng mới có thể được an ủi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.